Hi, xin chào tất cả các bạn. Mình là Thùy Uyên. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại channel của mình. Hôm nay trong video này thì Uyên chia sẻ đến cho chúng ta một quyển sách hoàn toàn mới luôn. Đây là một quyển sách vừa mới ra lò, mới phát hành của công ty Bizbook. Hiện tại thì Uyên cũng là một trong những người may mắn có được trên tay quyển sách này. Ngay khi mà nó vừa được ở xưởng in về thì nhân viên của Bizbook đã gửi đến cho Uyên liền ngay lập tức luôn. Rất là vui ha các bạn ha. Và quyển sách ngày hôm nay thì Uyên muốn chia sẻ cho các bạn đó là Phượng Hoàng Tái Sinh của tác giả Brian Tracy do Quế Chi dịch. Đây là một quyển sách nói về 12 phẩm chất quan trọng để bứt phá sự nghiệp và cuộc sống. Nghe cái chủ đề đã thấy hấp dẫn rồi đúng không các bạn? Uyên giới thiệu sơ lược một chút xíu về quyển sách này cho các bạn dễ hình dung ha. Ở đây thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 13 chương. 13 chương. Thực ra thì chủ yếu là 12 chương nói về 12 phẩm chất của người thành công. Còn chương 13 là một chương tổng hợp lại thôi. Quyển sách này thì chúng ta có tổng cộng là 263 trang. Thì vì lý do bản quyền cho nên là Uyên chỉ được phép chia sẻ cho chúng ta một nửa quyển sách này. Thì Uyên sẽ chia sẻ cho các bạn tổng cộng là 6 chương ha, 6 chương ở trên kênh YouTube này của Uyên. Ngoài ra nữa thì nếu mà chúng ta sau khi nghe xong ở trên kênh YouTube của Uyên mà bạn cảm thấy là yêu thích nội dung của quyển sách này, bạn muốn mua sách giấy để ủng hộ cho tác giả cũng như là ủng hộ cho nhà xuất bản, công ty phát hành sách Bizbook, thì Uyên có đính kèm đường link mua sách ở trong phần mô tả video ở bên dưới. Bạn nào có nhu cầu thì chúng ta hãy click vào đường link đó, bạn mua sách giấy ủng hộ cho tác giả. Thì đường link mà Uyên đính kèm sẽ gửi thẳng về công ty Bizbook, bạn mua thẳng từ công ty luôn, sẽ tránh được trường hợp là chúng ta mua nhầm những quyển sách lậu, sách giả ở trên thị trường. Đây là một quyển sách mà như Uyên vừa mới giới thiệu là mới vừa ra lò cho nên là Uyên cũng chưa đọc nữa, cũng chưa đọc nội dung quyển sách này cụ thể như thế nào. Thì đây cũng là lần đầu tiên Uyên đọc quyển sách này và Uyên thu âm chia sẻ đến cho các bạn luôn. Bây giờ thì không để mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta hãy đi vào nội dung của quyển sách nha. Phượng Hoàng Tái Sinh, 12 phẩm chất quan trọng để bứt phá sự nghiệp và cuộc sống. Tác giả Brian Tracy, dịch giả Quế Chi, phát hành bởi Bizbook và nhà xuất bản Hồng Đức, diễn đọc Thùy Uyên. Lời nói đầu. Mọi người đều biết truyền thuyết về Phượng Hoàng, đó là một loài chim màu đỏ tía, phát sáng lấp lánh, sống tới mấy trăm năm, cuối cùng mới bùng cháy dữ dội. Rồi từ đống tro tàn, nó lại tái sinh, sống một vòng đời mới. Nhà thơ vĩ đại người La Mã, Ovid, đã kể một câu chuyện hơi khác một chút trong tác phẩm Sách về sự biến đổi của mình. Có một con chim biết tự mình tái sinh mà người Assyria gọi là Phượng Hoàng. Nó sống không phải bằng hoa trái hay thảo dược, mà bằng những giọt tinh chất của hương trầm và bạch đậu khấu. Hơn 500 tuổi, nó bện tổ bằng mọ và móng vuốt. Trên những cành cao ngất của một cây cọ đung đưa, nó đan dây đậu và nhánh cam tùng mong manh, rắc thêm bụi quế và nhựa thơm óng ánh. Rồi người ta kể rằng một con phượng hoàng nhỏ sinh ra là để sống đúng bằng ấy năm từ thân xác của cha nó. Khi tháng năm đã cho con chim non sức mạnh để gánh vác, nó gánh lấy sức mạnh của những cành cây cao và cung kính đỡ lấy cái nôi của mình, vốn dĩ là nấm mồ của thân phụ. Qua những ngọn gió thoảng, cho đến khi tới được thành của thần Hyperion, và trước cánh cổng thiêng liêng đặt cái tổ đó lên bàn thờ của con người. Ovid, Metamorphosis, đoạn 15, câu 392-407. Phượng Hoàng cũng là một phần của lịch sử. Tacitus, một trong những sứ giả La Mã lỗi lạc nhất, nói rằng người ta đã nhìn thấy Phượng Hoàng ở Ai Cập vào năm 34. Những nguồn tài liệu cổ đại khác nói là năm 36. Vì tuổi thọ dài lâu của Phượng Hoàng mà có vẻ như người ta cho nó là sứ giả của một thời đại mới. Tất nhiên, thời đại nào cũng tin đó là thời đại mới, và thời đại nào cũng đúng. Vì thời đại nào cũng đặt ra những cảnh huống độc đáo của riêng nó, những khó khăn và cơ hội chỉ nó mới có. Thời đại của chúng ta cũng không phải là ngoại lệ. Tục ngữ Ả Rập có câu, người ta mang nét tương đồng với thời đại còn nhiều hơn so với cha họ, tức là để tồn tại và phát triển thịnh vượng. Mỗi người chúng ta đều buộc phải hiểu rõ thời đại mình đang sống và biết tự thích nghi với nó. Giống như Phượng Hoàng, chúng ta có thể phải cải tổ bản thân để phù hợp với thời đại mới của mình. Năm 1983, tôi sản xuất một chương trình truyền thanh có tên là The Psychology of Achievement, tạm dịch tâm lý học thành tựu. Nó đã trở thành một trong những chương trình nổi tiếng nhất lịch sử về sự thành công và thành tựu cá nhân. Chương trình được hơn 1 triệu người nghe, được chuyển ngữ ra hơn 20 thứ tiếng và đã thay đổi cuộc sống của rất nhiều người. The Psychology of Achievement giải quyết vấn đề mà tôi gọi là bí quyết của thành công, tức là tư duy, thái độ, tính cách và cách bạn lập mục tiêu, hợp tác với người khác. Thấu hiểu bản thân và vượt qua những rào cản của cá nhân để đạt được những thành tựu phi thường. Từ năm 1983, thời đại đã thay đổi rõ rệt. Chúng ta làm quen với Internet. Chúng ta có bongbong.com. Chúng ta đã và đang trải qua một cuộc cách mạng công nghệ phát triển chưa từng có. Trải qua biết bao biến động chính trị, biết bao đời tổng thống. Ngày nay, bạn thường nghe thấy người ta nói nhiều về tái kiến tạo bản thân. Thông thường, chuyện đó liên quan tới hình ảnh bên ngoài của bạn. Hình ảnh thực tế hoặc tưởng tượng cần thiết để bạn trông chất hơn, hợp thời hơn, tinh tế hơn, sành điệu hơn với những món đồ công nghệ hiện đại nhất. Đúng là bạn cần tái kiến tạo bản thân thật, nhưng thay đổi hình ảnh chỉ là một phần rất nhỏ trong toàn bộ công việc kiến tạo này, và cũng còn lâu mới là phần quan trọng nhất. Bạn có muốn tạo ra kết quả khác biệt và tốt đẹp hơn trước đây? Việc này đòi hỏi rất nhiều công sức, chứ không phải chỉ một đôi kính hàng hiệu là xong. Giống như Phượng Hoàng, bạn phải làm mới bản thân, phải hồi sinh từ cái tổ là con người cũ kỹ trước đây. Trong cuốn sách này, tôi sẽ chỉ cho bạn con đường thực hiện điều đó. Tôi đã cập nhật The Psychology of Achievement của mình, bổ sung những nghiên cứu mới nhất và những khái niệm hiện thời liên quan đến thế giới mới, mang tính toàn cầu và kết nối mà chúng ta đang sống và làm việc. Phượng Hoàng tái sinh bao gồm một chuỗi những ý tưởng hết sức đột phá. Tôi đã phát triển chúng để giúp bạn cạnh tranh được trong thế giới mới này. Những ý tưởng mà bạn có thể ứng dụng để làm được nhiều việc hơn, năng suất hơn trong thời gian tới, mà có lẽ cả đời bạn cũng chưa từng mơ đến. Ở đây, tôi lập ra 12 bước để đạt đến thành tựu phi thường. Mỗi bước tương ứng với một chương. Đó có phải là điều gì bí mật không? Không, không hề. Trái lại, chúng đều là những nguyên tắc rất phổ biến. Nhưng vì có quá ít người sử dụng, nên có lẽ chúng cũng trở thành bí mật mất rồi. Chỉ rất ít người áp dụng những khái niệm này trong cuộc sống. Tất cả đều có một điểm chung là họ thành công trong mọi lĩnh vực. 12 phẩm chất của người thành công. 1. Họ hiểu rõ sức mạnh của tâm trí và đã sử dụng nó. 2. Họ khai mở tiềm năng lớn nhất của mình bằng cách tập trung vào mục tiêu. 3. Họ sử dụng sự lạc quan để thúc đẩy bản thân đạt được hiệu quả cao nhất. 4. Họ biết thu phục nhân tâm. 5. Họ đặt ra mục tiêu và kiên định, bền bỉ để đạt được mục tiêu đó. 6. Họ sắp xếp thời gian sao cho hiệu quả nhất. 7. Họ biết cách tạo ra tài sản cho chính mình. 8. Họ đi đúng đường để tiến tới tự do tài chính. 9. Họ biết và áp dụng các bí quyết khởi nghiệp. 10. Họ giỏi kỷ luật bản thân. 11. Họ thành thục các kỹ năng giải quyết vấn đề. 12. Họ đơn giản hóa cuộc sống của mình bằng cách chỉ tập trung vào những thứ đem lại niềm vui. Chương 1: Thay tư duy, đổi cuộc đời. Bước đầu tiên là tìm cách tiếp cận nguồn sức mạnh tuyệt vời nhất mà bạn hay bất cứ ai đều có: tâm trí. Vạch xuất phát của tôi ở vị trí rất khiêm tốn. Tôi chưa tốt nghiệp cấp 3, tôi bỏ học năm lớp 12 và chỉ có thể kiếm được những công việc chân tay. Việc đầu tiên mà tôi làm là rửa bát ở sau một khách sạn nhỏ. Khi mất việc ấy, tôi tìm được việc khác là rửa xe hơi. Sau khi mất việc lần nữa, tôi đi lau sàn nhà và là ủi. Tôi đã nghĩ rằng những việc liên quan đến lau dọn, giặt giũ là sự nghiệp cả đời của mình. Nhưng bạn thấy đấy, đó chỉ là những nốt trầm trong bản nhạc mà thôi. Tuổi trẻ chỉ là cách nói giảm nói tránh của tình trạng nhảy việc liên tục. Đó là khi bạn bất ngờ có cơ hội khám phá nhiều lĩnh vực nghề nghiệp mới. Ngày nay, nếu bạn bị thôi việc thì vẫn có thể làm đến hết tuần hoặc cuối tháng. Còn hồi đó, bạn bị sa thải ngay trong ngày, ngay cuối buổi. Tức là lúc 11 giờ 55 phút sáng hoặc 4 giờ 55 phút chiều của ngày hôm đó. Họ sẽ đến chỗ bạn, nhìn vào mắt bạn, mặt lạnh như tiền và nói: tiền công của anh đây, cánh cửa kia, chúng tôi không cần anh nữa. Tôi đã đi hết nơi này đến nơi khác để tìm kiếm một công việc. Tôi nói: tôi đang đi tìm việc. Còn họ thì đáp: hiện giờ chúng tôi không có nhiều việc lắm. Tôi đáp: tôi chính là người mà các ông đang cần đây, vì tôi cũng không làm nhiều việc lắm đâu. Lời nói chẳng có lợi gì cho sự nghiệp tìm việc của tôi cả. Tôi từng làm thợ xây, thợ bốc vác. Tôi từng làm việc trong nhà máy xay sát, từng xẻ gỗ và bào tiện các kiểu. Có mùa hè, tôi còn đi đào giếng. Tôi từng dùng cưa xích để đốn cây trong rừng. Tôi làm việc trong nhà máy, động đến từng con ốc, cái ren. Tôi từng làm việc trên một con tàu ở Bắc Đại Tây Dương, trong trang trại và trên đồng cỏ. Có thời gian tôi còn sống trong xe hơi. 23 tuổi, tôi chạy từ trang trại này đến trang trại khác trong mùa thu hoạch. Tôi ngủ trên cỏ trong kho chứa cỏ. Tôi thường dậy vào lúc 5 giờ sáng, khi trời vẫn còn tối đen như mực. Tôi ăn sáng với gia đình chủ trang trại. Chúng tôi phải ra đồng trước khi tia nắng đầu tiên xuất hiện để có thể thu hoạch xong trước khi sương xuống. Tôi không có bằng cấp, không có kỹ năng nào. Và đến cuối vụ thu hoạch, tôi lại trở về làm anh chàng thất nghiệp một lần nữa. Luật nhân quả. Khi không thể tìm được một công việc chân tay nào nữa, tôi bèn tìm việc bán hàng. Tôi tham gia một chương trình đào tạo bán hàng gồm 3 phần. Danh thiếp đây, danh mục đây, và cửa ở đằng kia. Đấy, chỉ có vậy. Tôi phải leo ra ngoài đường để gõ cửa từng nhà hết một ngày dài. Ngày nào cũng như ngày nào mà chẳng được việc gì. Trong một thời gian dài, tôi đã cảm thấy vô cùng bức bối. Sau khoảng 6 tháng, tôi nhận ra một anh chàng trong công ty chúng tôi bán được nhiều hơn mọi người đến cả chục lần. Tôi lân la đến chỗ anh ta và hỏi: anh đã làm khác tôi ở chỗ nào thế? Anh ấy chỉ cho tôi và tôi đã làm theo lời khuyên ấy. Rồi cuộc đời tôi thay đổi từ đó. Kể từ ngày ấy, tôi bắt đầu tự hỏi: tại sao có những người thành công hơn người khác? Tại sao có những người sống khá hơn, kiếm nhiều tiền hơn và sống trong những ngôi nhà to đẹp, ăn tối ở những nhà hàng sang trọng và có những kỳ nghỉ vui vẻ, đáng nhớ hơn? Nhưng đại đa số mọi người, 80%, theo họ tự nhận, sống trong nỗi tuyệt vọng âm thầm. Họ cảm giác như mình đáng ra có thể làm tốt hơn thế nhiều, nhưng họ không biết làm cách nào để biến điều đáng ra ấy thành hiện thực. Cuối cùng, tôi cũng tìm được câu trả lời và áp dụng chúng vào cuộc sống. Tôi phát hiện ra luật nhân quả. Trong bán hàng, luật nhân quả rất đơn giản. Nó diễn ra như sau: Nếu bạn làm những việc mà những người bán hàng thành công làm, thì bạn cũng sẽ có kết quả giống họ. Aristotle là người đầu tiên bàn đến quy luật này vào khoảng năm 350 trước công nguyên, khi ai cũng tin vào các vị thần, vào vận may và điều xui rủi. Aristotle đã nói, không, không, cái gì cũng phải có lý do của nó, dù ta không biết chắc đó là gì. Vũ trụ của chúng ta vận hành theo quy luật. Khi bắt đầu tìm hiểu quy luật này, tôi đã phát hiện ra một điều còn sâu sắc hơn thế. Đó là các suy nghĩ của chúng ta đích thực là nguyên nhân và các tình trạng chính là hệ quả. Suy nghĩ của chúng ta tạo ra tình trạng cuộc sống của chúng ta. Đây là quy luật cơ bản mà bất cứ vĩ nhân nào, dù nam giới hay phụ nữ, cũng phát hiện ra. Nếu thay đổi suy nghĩ, bạn sẽ thay đổi được cuộc sống của mình. Nếu bạn thay đổi nguyên nhân, bạn sẽ thay đổi được kết quả. Không có cách nào khác. Suy nghĩ của bạn thế nào, chất lượng cuộc sống của bạn sẽ thế ấy. Ngoài nó ra, không nhân tố nào có tầm ảnh hưởng hơn. Trên thực tế, bạn nghĩ rằng mình sẽ là người thế nào, thì bạn sẽ trở thành người thế ấy. Việc thay đổi tư duy chính là bạn đang thay đổi cuộc sống của chính bạn. Trường Đại học Pennsylvania đã thực hiện một khảo sát với 350.000 doanh nhân, người bán hàng, nhà khởi nghiệp và các chuyên gia thuộc nhiều ngành nghề trong suốt 25 năm. Những cá nhân này được hỏi, bạn dành hầu hết thời gian để nghĩ về chuyện gì? Bạn biết những người thành công nghĩ gì không? Nhóm 10% có thu nhập và tăng trưởng thu nhập cao nhất nghĩ về những mục tiêu của họ và cách đạt được mục tiêu đó. Họ nghĩ về chuyện họ đang nhắm tới đâu và con đường nào để đi tới đó. Bạn có biết những người không thành công thường nghĩ về điều gì không? Họ nghĩ về những thứ họ không muốn, những thứ khiến họ lo lắng, những thứ trong quá khứ khiến họ bực bội và giận dữ. Họ đặc biệt nghĩ đến người chịu trách nhiệm cho tình cảnh của họ. Những người thành công nhất nghĩ đến những thứ họ muốn và cách đạt được nó. Người bình thường thì nghĩ đến thứ họ không muốn và chuyện nên đổ lỗi cho ai. Khi hiểu ra điều này, thì bạn có cảm giác như thể đang chuyển đèn pha từ nơi này sang nơi khác. Khi bạn rọi ánh đèn tâm trí của mình vào mục tiêu và cách đạt được mục tiêu đó, thì cả cuộc sống của bạn sẽ khởi sắc. Bạn bắt đầu xét lại tư duy của mình bằng cách chấp nhận rằng mình là một người tuyệt vời. Mình sở hữu nhiều khả năng và tiềm năng phi thường và mình có thể đạt được bất cứ điều gì mình muốn trong đời. Đi nhiều nơi, tôi gặp gỡ nhiều người rất thành công. Tôi hỏi rằng, tuổi thơ của anh, chị thế nào? Thì họ thường nhắc đến chuyện cha hoặc mẹ của họ, hoặc cả hai, đã dặn đi dặn lại rằng, chỉ cần quyết tâm, con có thể làm bất cứ điều gì. Điều này đã ăn sâu vào tâm trí họ. Khi họ lớn lên, nó đã trở thành câu thần chú. Mình có thể làm được bất cứ điều gì nếu mình đủ quyết tâm. Bạn cũng nên nói với bản thân mình như vậy. Mình có thể làm bất cứ điều gì nếu mình quyết tâm. Mình có tiềm năng vô hạn. Bạn nghĩ đến điều gì nhiều nhất phụ thuộc vào quan niệm về bản thân của bạn. Việc phát hiện ra quan niệm về bản thân là một bước đột phá vĩ đại nhất về tâm lý học trong thế kỷ 20. Quan niệm về bản thân là một nhóm niềm tin về chính con người bạn, về khả năng của bạn và về thế giới của bạn. Chúng sẽ quyết định cách bạn nhìn nhận thế giới xung quanh mình. Bạn không nhìn nhận thế giới theo cách của nó, mà bạn nhìn nhận thế giới theo cách của bạn. Bạn nhìn nhận thế giới thông qua quan niệm về bản thân bạn. Quan niệm về bản thân. Quan niệm về bản thân gồm 3 phần. Phần đầu tiên chính là quan niệm về con người lý tưởng của bản thân. Nó là tổng hòa các giá trị, lý tưởng, phẩm chất, khả năng và mục tiêu mà bạn mong muốn đạt được, trở thành hoặc hoàn thiện trong kiếp này. Nói cách khác, đó chính là bạn trong phiên bản hoàn hảo nhất qua sự hình dung của chính mình. chính là bạn với những phẩm chất tuyệt vời nhất mà bạn có thể có. Sống, thực hiện và đạt được những thứ quan trọng nhất với bạn. Đó chính là con người lý tưởng của bản thân. Càng hình dung rõ ràng về con người lý tưởng của bản thân, bạn càng dễ đưa ra những quyết định đúng đắn nhất ở hiện tại, để sau này trở thành con người mà bạn mong muốn. Những người xuất chúng mà chúng ta đều phải ngước nhìn, ngưỡng mộ, hiểu rất rõ con người lý tưởng của bản thân. Những người thất bại, bất hạnh thì rất mù mờ. Những người xuất chúng không bao giờ thỏa hiệp, từ bỏ lý tưởng và giá trị bản thân vì bất cứ điều gì. Người làng nhàng thì sẵn sàng thỏa hiệp chỉ vì cái lợi nhỏ trước mắt. Do đó, để thành công rực rỡ, để định hình được quan niệm về bản thân sao cho nó giúp bạn trở thành con người hoàn hảo nhất, điều đầu tiên, bạn phải hiểu rõ bạn là ai, bạn tin vào điều gì, bạn thực sự quan tâm đến cái gì, và bạn sẵn sàng đứng lên bảo vệ điều gì. Phần thứ hai của quan niệm về bản thân là hình ảnh bản thân. Đây là hình ảnh mà bạn nhận thức về mình và nghĩ về mình ở thời điểm hiện tại. Hình ảnh bản thân của bạn chủ yếu quyết định những gì bạn thể hiện và hiệu quả công việc của bạn ở một nhiệm vụ hoặc hoạt động cụ thể. Khi bạn thay đổi cách nhìn về bản thân, bạn thay đổi sự thể hiện và hiệu quả làm việc của mình. Bạn thấy mình như thế nào, bạn sẽ trở thành người như thế ấy. Các nhà tâm lý thỉnh thoảng gọi hình ảnh bản thân là tấm gương nội tâm. Trước một tình huống, bạn nhìn vào tấm gương đó để nhận ra mình nên hành xử thế nào cho đúng mực. Khi bạn có một hình ảnh rõ ràng về phiên bản tốt đẹp nhất của bản thân, bạn sẽ tự tin đi lại, thư thái, mỉm cười. Ngạc nhiên chưa? Hình ảnh bên trong đã trở thành thực tế bên ngoài rồi đó. Dưới đây là một phát hiện thú vị về sự phát triển hình ảnh bản thân. Ai cũng có một hình ảnh bản thân trong đầu trước khi bước vào một tình huống cụ thể. Người thành công tua đi tua lại trong đầu họ hình ảnh về một thành công trước đó. Người không thành công thì xem đi xem lại hình ảnh thất bại. Tiềm thức của bạn không biết là bạn đang có một trải nghiệm thực sự hay chỉ là một trải nghiệm tưởng tượng. Nếu bạn có trải nghiệm tích cực ở một lĩnh vực nào đó và lặp lại như một guồng tơ cứ quay đều trong đầu, cứ mỗi một vòng, tâm thức bạn lại ghi nhận nó như một trải nghiệm thành công mới. Cuối cùng, khi bạn gặp một tình huống nào đó, tiềm thức của bạn nói rằng: "Chà, mình từng trải qua chuyện này rồi. Mình đã thực sự thành công trong lĩnh vực này vì mình đã thấy bản thân thành công những 50 lần." Và bạn sẽ thấy tự tin, vững vàng và bình tĩnh. Vậy đấy, bạn luôn có quyền lựa chọn suy nghĩ hay hình ảnh nào để tua đi tua lại trong đầu. Bạn luôn có quyền nghĩ đến những trải nghiệm tích cực nhất của mình trước mỗi sự kiện. Phần thứ ba, và cũng là cốt lõi của quan niệm về bản thân, chính là lòng tự tôn. Lòng tự tôn chính là sự quý mến mà bạn dành cho chính bản thân mình. Nó chính là sức mạnh cá tính của bạn, là nguồn năng lượng, nguồn hứng khởi, nhiệt tâm, thái độ, nhân cách và hạnh phúc của bạn. Mỗi lần bạn hành xử gần giống với con người lý tưởng của mình là một lần lòng tự tôn của bạn được nâng cao. Nói cách khác, khi bạn hành xử như một phiên bản hoàn hảo nhất của mình thì bạn càng yêu mến bản thân hơn. Khi bạn yêu mến bản thân hơn, lòng tự tôn của bạn được cải thiện, nhân cách của bạn tốt hơn và bạn cảm thấy hạnh phúc hơn. Bạn thấy nhiệt huyết hơn và bạn yêu quý người khác hơn. Khi bạn đã đặt ra mục tiêu rõ ràng cho chính mình và bắt đầu làm việc để mỗi ngày tiến gần hơn tới chúng, là bạn đã quý mến và tôn trọng bản thân. Bạn ngày càng nhận thức rõ chuẩn giá trị và giá trị cá nhân của mình hơn. Bạn ngày càng tôn trọng và tự hào về bản thân mình. Chính hành động lập ra những mục tiêu to lớn cũng khiến bạn yêu quý mình hơn và nhìn nhận bản thân bằng con mắt tích cực hơn. Tóm lại, tất cả đều nhằm giúp bạn suy nghĩ tích cực hơn về chính mình, thấy hài lòng hơn và thể hiện tốt hơn trong mọi lĩnh vực của đời sống. Những điều cơ bản đó quyết định con đường đời của bạn. Mỗi người đều có những quan niệm nhất định nào đó về bản thân, và những quan điểm đó quyết định phần lớn cách họ nhìn nhận về bản thân và mối quan hệ của họ với thế giới. Thay đổi cách diễn giải. Thật không may, định kiến cơ bản phổ biến nhất và có lẽ tệ hại nhất chính là tôi không đủ tốt. Cảm giác mình yếu kém, cảm giác mình thiếu sót, so sánh mình với người khác và thấy bản thân thua thiệt hơn. Chính cảm giác gốc rễ cho rằng mình không đủ giỏi, không đủ tốt là ngọn nguồn của hầu hết các vấn đề và bất hạnh của chúng ta. Nhà phân tâm học Alfred Adler đã kết luận rằng ai trong chúng ta cũng ít nhiều có cảm giác kém cỏi. Đây không phải là một phức cảm. Phức cảm thì không thể lay chuyển, không thể thay đổi. Nó giống như giọt mực loang trên giấy. Ngược lại, cảm giác kém cỏi mà ông nói tới ở đây thì có thể thay đổi và thay thế bằng cảm giác khác được. Con người ta thường cảm thấy mình kém cỏi so với người khác ở một vài phương diện, có khi là nhiều phương diện. Ngay cả khi những cảm giác này là vô căn cứ, thì chúng vẫn có thể tác động đến sự thể hiện của bạn. Để thay đổi cuộc sống, tức là cải thiện thế giới bên ngoài của bạn, bạn phải tái lập trình tâm trí tiềm thức và thay đổi thế giới bên trong mình. Chướng ngại lớn nhất khiến bạn không thể phát huy hết khả năng của mình, không thể tối đa hóa hạnh phúc, sức khỏe và mọi thứ bạn muốn hoàn thành, chính là những cảm xúc tiêu cực của bạn. Chúng chủ yếu là những hoài nghi và nỗi sợ hãi. Chúng thường bị đánh thức bởi những lời chê trách, chỉ trích, thiếu tính xây dựng của cha mẹ thời thơ ấu. Trên thực tế, gần như lúc nào cũng vậy, bạn có thể truy nguồn gốc sự yếu kém của một người trưởng thành là từ tuổi thơ không vẹn toàn của họ. Lúc thơ ấu, đứa bé ấy từng bị cha mẹ chỉ trích và trừng phạt về thể chất hoặc tinh thần. Hai kiểu thói quen tiêu cực ngăn cản hầu hết mọi người tiến bộ chính là nỗi sợ thất bại và nỗi sợ bị từ chối hoặc chỉ trích. Thanh minh, biện hộ hoặc đổ lỗi cho người khác chính là nguồn gốc của hầu hết các cảm xúc tiêu cực. Hãy cắt bỏ ngay cảm xúc tiêu cực ngán đường ấy và kiểm soát lòng tự tôn của bạn. Bằng cách nào ư? Hãy nhận 100% trách nhiệm cho con người hiện tại và mọi thứ bạn đã làm. Xuất phát điểm của việc thay đổi tư duy chính là thay đổi phong cách diễn giải, cách bạn giải thích trải nghiệm của bản thân cho chính mình. Ví dụ, có hai người cùng lái xe đi làm, cùng bị tắc đường. Một người có thể tức giận, bực bội và liên tục đập tay vào vô lăng. Người kia thì lại nói, đây là dịp để mình suy nghĩ hoặc lắng nghe một chương trình giáo dục trên đài phát thanh và nắm bắt tin tức trong ngày. Hai người cùng một hoàn cảnh, nhưng khác nhau về phong cách diễn giải. Khi giải thích sự việc theo hướng tích cực, bạn sẽ bắt đầu cảm nhận được những khía cạnh tích cực từ chúng. Không bao giờ là quá muộn để có một tuổi thơ hạnh phúc. Điều đó có nghĩa là những tiêu cực, đau khổ mà hầu hết mọi người trải qua trong tuổi thơ của mình ít nhiều liên quan đến cách họ diễn giải về nó. Hãy giả định rằng những khó khăn tuổi thơ là để dạy bạn những bài học đáng giá, cần thiết để sau này khi trưởng thành bạn có được một cuộc sống thành công, hạnh phúc, một gia đình tràn ngập yêu thương. Rồi khi nhìn lại tuổi thơ cơ cực ấy, bạn sẽ buột miệng nói rằng, chao ôi, thật may vì mình đã gặp những khó khăn ấy hồi nhỏ, vì chính chúng đã giúp mình nhận ra nhiều bài học, dạy mình biết vươn lên xây dựng gia đình và cuộc đời cho chính mình. Bạn có thể diễn giải lại tuổi thơ của mình và biến nó thành một quãng thời gian hạnh phúc, chỉ bằng cách quyết định xem nên nghĩ về nó như thế nào. Bạn luôn luôn có quyền lựa chọn. Phản hồi chứ không phải thất bại. Trên đời này không có thất bại mà chỉ có phản hồi. Hãy nhớ, mọi thứ xảy ra với bạn đều có lý do. Nếu đó là một bước lùi, hãy xem nó như một phản hồi. Bạn đang tiếp thu phản hồi để tự điều chỉnh, rút kinh nghiệm, và lần tới bạn sẽ tiến nhanh hơn, thành công hơn. Nếu bạn xem mọi điều tiêu cực xảy ra như một dạng phản hồi gửi đến để tương lai bạn làm tốt hơn, thì bạn sẽ trở thành người tích cực hơn và giỏi giang hơn. Trong hành trình thay đổi tư duy và thay đổi cuộc sống, xuất phát điểm chính là việc mơ những giấc mơ lớn. Dưới đây là một vài câu hỏi dành cho bạn. Giả sử bạn không bao giờ thất bại, bạn sẽ dám mơ đến điều lớn lao nào? Nếu bạn có một chiếc đũa thần, chỉ cần vẩy nó lên một cái là bạn sẽ thực hiện được mọi mục tiêu, dù ngắn hạn hay dài hạn, dù lớn hay nhỏ, thì mục tiêu mà bạn mong muốn ấy sẽ là gì? Câu trả lời cho câu hỏi này thường cho bạn biết bạn sinh ra để làm gì. Nó sẽ tiết lộ cho bạn biết mục tiêu quan trọng nhất, rõ ràng nhất của bạn. Câu hỏi thứ hai dành cho bạn là, nếu không có hạn chế nào thì bạn sẽ đặt ra cho mình những mục tiêu gì? Tôi đã nói về những định kiến cơ bản. Một số người có định kiến cơ bản là họ có hạn chế về nhiều mặt, như họ không sáng tạo lắm, họ không thông minh lắm, họ học hành không giỏi giang, họ không có chỉ số thông minh cao như người ta. Vậy nếu bạn có bộ não, khả năng, trí tuệ, tiền bạc, bạn bè và các mối quan hệ trên thế giới, và bạn có thể làm bất cứ điều gì, có thể là bất cứ ai, hay có thể sở hữu bất cứ thứ gì thì sao? Bạn sẽ đặt ra cho mình những mục tiêu nào? Bạn có làm gì đó đặc biệt hay không? Câu hỏi thứ ba dành cho bạn là, nếu hôm nay bạn đạt được tự do tài chính và bạn có thể là bất cứ ai, hoặc có thể làm bất cứ việc gì trong đời, thì bạn sẽ ngay lập tức thay đổi điều gì? Ví dụ, bạn trúng xổ số và đột nhiên trở nên giàu nứt đố đổ vách, thì ngay lập tức bạn sẽ thay đổi điều gì trong cuộc sống của mình? Hãy nghĩ đến việc thực hiện những thay đổi đó bắt đầu từ hôm nay, vì chúng chính là chìa khóa mở ra cánh cửa hoặc khơi thông trở ngại để tiến tới thành công hoặc mục đích sống trên trái đất này của bạn. Dù câu trả lời cho những câu hỏi trên là gì, thì bạn cũng nên viết chúng ra. Hãy xác định cái giá mà bạn phải trả để đạt được những mục tiêu đó và sắn tay lên trả cái giá đó. Nhà tỷ phú dầu mỏ H.L. Hunt từng được hỏi, chìa khóa thành công của ông là gì? Ông nói, trước hết, bạn phải biết đích xác bạn muốn gì. Thứ hai, bạn phải xác định được cái giá mà bạn phải trả. Thứ ba, bạn phải quyết tâm trả cái giá đó. Thành công là thứ rất đơn giản. Nó sẽ xuất hiện khi bạn đã trả xong cái giá đó. Bạn cần làm việc phải làm trước thì mới thu được kết quả. Không bao giờ có chuyện ngược lại đâu. Nhiều người nói rằng, ngay khi có được những thứ tôi muốn, tôi sẽ trả cái giá phải trả. Nhưng như nhà tiên phong truyền cảm hứng, Earl Nightingale đã nói, chuyện này nghe như thể bạn nói với cái lò sưởi, khi nào mày sưởi ấm cho tao thì tao sẽ đút củi vào cho mày vậy. Chuyện đó là không thể. Nhân tiện, bạn có thể xác định được cái giá phải trả cho thành công của mình là gì không? Rất đơn giản, chỉ cần nhìn vào tình trạng cuộc sống hiện tại của bạn. Theo luật nhân quả, gieo nhân nào gặt quả ấy. Dù ngày hôm nay bạn thu được nhân nào, thì đó cũng là kết quả của những gì bạn đã gieo trồng trong quá khứ. Quyết định trở nên giàu có. Bạn đã có toàn quyền với những gì mình gieo trồng ở hiện tại. Nếu bạn muốn có gì đó khác đi trong tương lai, thì ngay lúc này, bạn phải làm khác đi. Hãy quyết định trở nên giàu có. Con người ta giàu sang vì họ đã quyết định trở nên giàu sang. Con người ta cả đời lo lắng về tiền bạc vì họ chưa bao giờ quyết định trở nên giàu có. Khi tôi nói về chuyện tiền bạc với khán giả của tôi, có người cảm thấy bị xúc phạm. Tôi nói, các bạn nghèo vì các bạn quyết định sống nghèo khổ. Người ta giàu vì họ đã quyết định sẽ trở nên giàu có. Do vậy, các bạn muốn đạt được sự tự do về tài chính, hãy quyết định trở nên tự do về tài chính. Có người đáp trả, ồ, tôi đã quyết định rồi đấy chứ. Tôi thưa, không, không, bạn chưa đưa ra quyết định đâu. Bạn mới mơ ước, mong mỏi và cầu nguyện. Bạn đọc những cuốn sách thì thầm vào tai bạn rằng bạn có thể trở nên giàu có mà không phải làm gì, chứ bạn chưa ra quyết định sống còn là phải trở nên giàu có, phải có được sự tự do tài chính đâu. Vì một khi đã quyết định thì bạn đã thay đổi hướng đi cuộc đời rồi. Hầu hết các triệu phú và tỷ phú ngày nay đều là những người giàu thế hệ thứ nhất, tức là họ vươn lên từ hai bàn tay trắng. Và nhờ có tư duy đúng đắn, hành động đúng đắn, mà họ đã cán mốc triệu đô hay tỷ đô trong cả một đời lao động. Hãy đặt ra mục tiêu cho bản thân là đạt được tài sản ròng 1 triệu đô la trong vòng 10 hay 20 năm nữa. Hãy viết ra, vạch ra dòng thời gian cho thấy mỗi năm bạn phải kiếm được bao nhiêu để đạt được mục tiêu cuối cùng ấy. Khi bạn quyết định mình muốn kiếm được 1 triệu đô la, hãy thực hiện phân tích toàn diện tình hình tài chính hiện tại của bản thân. Bây giờ, bạn đang có bao nhiêu? Bạn cần biết chính xác lúc này bạn đang ở đâu. Sau đó, viết ra một danh sách gồm 20 điều mà bạn có thể làm khác đi, bắt đầu ngay từ bây giờ, để tiến tới tự do tài chính. Viết xong, hãy chọn ra một việc và bắt tay hành động ngay lập tức. Bạn tôi, Peter Thompson, là người Anh, có một bài tập rất hay như sau. Hãy tưởng tượng bạn đã cán mốc và có trong tay 1 triệu đô la. Bạn lôi ra một tờ giấy và viết lên đầu trang dòng chữ này. Hôm nay tôi có 1 triệu đô vì tôi... Và viết ra 20 việc mà bạn đã làm để có 1 triệu đô đó. Việc này được gọi là từ tương lai mà nghĩ lại. Khi làm thế, bạn bắt đầu nghĩ về mọi thứ có thể đã làm để có được 1 triệu đô la. Và bạn sẽ hiểu được nhiều điều mà những bài tập khác không thể giúp bạn nhận ra được. Hãy đọc những cuốn sách như Triệu Phú Nhà Bên và Tư Duy Triệu Phú. Hãy học hỏi mọi thứ có thể về các nhà triệu phú, cách họ tư duy, cách họ ra quyết định, cách họ hành động. Hãy tưởng tượng bạn là 1 triệu phú và hành xử như 1 triệu phú đích thực. Cam kết trở nên xuất sắc. Một bí quyết nữa để có được một cuộc sống tuyệt vời chính là cam kết trở nên xuất sắc. Bất cứ người nào đạt được thành công trong cuộc sống, dù về mặt tài chính hay con người, thì cũng đã bỏ ra rất nhiều thời gian và phải trả một cái giá nào đó để trở nên xuất sắc trong lĩnh vực của họ. Theo kết quả từ các cuộc nghiên cứu kéo dài hàng chục năm, phải mất từ 5 đến 7 năm để chúng ta trở nên thành thục trong lĩnh vực của mình. Dù là bác sĩ phẫu thuật thần kinh hay một thợ máy, cũng phải mất bằng ấy thời gian để trở thành một người bán hàng xuất sắc. Nhắc đến tình trạng tài chính, có quá nhiều người muốn làm giàu nhanh chóng. Lúc nào họ cũng muốn đi tắt đón đầu, tìm kiếm con đường dễ đi để tắt ngang tắt dọc, rút ngắn hành trình trở nên giàu có, nhưng chẳng có con đường tắt nào cho sự thịnh vượng lâu dài cả. Hãy hỏi bản thân câu này thật thường xuyên. Nếu mình phải phát triển một kỹ năng tới mức thượng thừa để giúp ích cho việc đạt được các mục tiêu tài chính, thì đó là kỹ năng gì? Kỹ năng nào sẽ có ích cho mình nhất trong sự nghiệp, sẽ giúp ích cho mình nhất để thực hiện ước mơ? Dù câu trả lời của bạn là gì, thì hãy đặt ra mục tiêu trở thành người xuất sắc trong lĩnh vực đó. Hãy viết ra, lập kế hoạch và rèn luyện, trau dồi để giỏi hơn mỗi ngày, cho đến khi bạn đạt được mục tiêu. Đôi khi nhiều người đến gặp tôi và nói rằng 5 đến 7 năm thì quá dài để trở nên xuất sắc trong lĩnh vực của họ. Nhưng thực tế, thời gian trôi rất nhanh. Đến khi đó, bạn đã già hơn 5 đến 7 năm tuổi. Bạn sẽ ở đâu khi đến điểm cuối cùng của giai đoạn 5 đến 7 năm ấy? Bạn đang đứng trên đỉnh cao, làm chủ kỹ năng, hay vẫn còn đang loay hoay, chật vật ở mức tầm thường với những con người tầm trung, những người không bao giờ cố gắng thêm chút nữa để trở nên xuất sắc hơn? Hãy quyết định ngay ngày hôm nay rằng bạn sẽ tiến được vào nhóm 10% những người đứng đầu ngành. Hãy nhớ, 10% những người đứng đầu cũng có thời ở trong nhóm 10% đứng cuối. Hãy giữ cho đầu óc tỉnh táo, sáng suốt thường xuyên bồi dưỡng tâm trí bằng những món quà tinh thần tích cực. Người ta thường nói, bạn ăn thế nào thì bạn sẽ là người thế ấy. Tương tự, bạn bồi dưỡng tâm trí mình thế nào thì bạn sẽ là người thế ấy. Hãy đọc sách báo về giáo dục, về đời sống tâm linh, về cảm hứng khoảng 30 đến 60 phút mỗi ngày. Hãy bắt đầu một ngày thật năng động, với chất đạm tinh thần dưới dạng những tri thức bổ dưỡng, thay vì những thứ giải trí bắt mắt nhưng hời hợt trên báo đài, TV. Nếu bạn đọc 30 đến 60 phút mỗi ngày về lĩnh vực của mình, thì nó sẽ dần tích tụ tương đương với một cuốn sách mỗi tuần. Một cuốn sách mỗi tuần cộng lại là 50 cuốn sách mỗi năm. Nếu đọc 50 cuốn sách mỗi năm trong lĩnh vực của mình, thì bạn sẽ thu nạp được lượng kiến thức tương đương với kiến thức của một tiến sĩ thực hành mỗi năm. Dành một tiếng mỗi ngày để đọc sẽ khiến bạn trở thành một trong những người được đào tạo tốt nhất và được trả lương cao nhất ở lĩnh vực của bạn chỉ trong vòng 2 đến 3 năm. Hãy nghe những chương trình phát thanh mang tính giáo dục mỗi khi đi xe. Đừng bao giờ bật nhạc hay radio lúc đó. Nếu bạn thường xuyên lái ô tô để đi làm, thì bạn đã ngồi sau vô lăng khoảng 500 đến 1.000 giờ mỗi năm, tức là tương đương 3 tháng. Nếu tính thời gian làm việc mỗi tuần là 40 tiếng, khoảng thời gian này tương đương với 1 hoặc 2 học kỳ toàn thời gian ở trường đại học, trong khi bạn chỉ di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Nhờ lắng nghe những chương trình có tính giáo dục trong ô tô, bạn gần như đã theo học đại học toàn thời gian. Chỉ khác là việc học này do bạn tự chỉ đạo bản thân. Bạn có thể trở thành một trong những người thông minh nhất, hiểu biết nhất ở lĩnh vực của mình. Chỉ cần bạn biến thời gian đi lại thành thời gian học tập, biến chiếc xe hơi của mình thành lớp học di động, thành một trường đại học trên 4 bánh xe. Hãy tham gia mọi khóa học và mọi buổi thảo luận nếu có thể. Chọn đúng người. Hãy kết bạn với những người cũng tích cực và nhắm tới mục tiêu thành công. Hãy kết thân với những người chiến thắng và đừng nên dành thời gian với những người chẳng biết cuộc đời họ sẽ đi đâu về đâu. Để thành công, yếu tố con người là quan trọng nhất. Hãy chọn bạn mà chơi. Vì bạn bè sẽ có tác động rất lớn tới cuộc đời và thành công của bạn, lớn hơn bất cứ yếu tố nào khác. Hãy thành lập một nhóm tinh hoa trí tuệ gồm 3 tới 5 người cũng tích cực, cũng hướng tới mục tiêu và đầy tham vọng như bạn. Hãy sắp xếp thời gian để có thể ngồi lại với nhau vào bữa sáng hoặc bữa trưa ít nhất một lần mỗi tuần. Hãy nói về những việc các bạn đang làm và những ý tưởng tuyệt vời nhất mà các bạn nghĩ ra vào tuần qua. Hãy chia sẻ với nhau những cuốn sách và những bài báo. Hãy giúp đỡ và động viên nhau để thành công hơn. Napoleon Hill, tác giả của cuốn sách truyền cảm hứng kinh điển Think and Grow Rich, 16 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu trong thế kỷ 21, đã nghiên cứu hàng trăm người giàu có. Ông đã phát hiện ra rằng họ chỉ phát huy được tiềm năng của mình khi thành lập được một nhóm tinh hoa trí tuệ, gặp gỡ thường xuyên với những người thành công khác cũng có tư duy tích cực, lạc quan và sáng tạo. Mỗi khi gặp ai đó có tinh thần tích cực, bạn sẽ thu được nhiều ý tưởng, hiểu biết, nhiều cảm hứng, động lực có ích để trở nên hạnh phúc và thành công hơn. Sự giao lưu tích cực giữa hai con người, một nam và một nữ, có khả năng đạt được hiệu quả cao nhất trong mọi nhóm tinh hoa trí tuệ. 7 khuynh hướng. 1. Khuynh hướng nhắm đến kết quả vì tương lai. 2. Khuynh hướng nhắm đến kết quả vì mục tiêu. 3. Khuynh hướng nhắm đến kết quả sự xuất sắc. 4. Khuynh hướng nhắm đến kết quả. 5. Khuynh hướng nhắm đến giải pháp. 6. Khuynh hướng nhắm đến tăng trưởng. 7. Khuynh hướng thiên về hành động. 7 khuynh hướng. Để thay đổi cuộc sống của bạn, có 7 lối tư duy. Hoặc bạn có thể gọi là 7 khuynh hướng mà những người hạnh phúc nhất và thành công nhất đều đã thực hành. Khuynh hướng ở đây có thể hiểu là xu hướng tư duy nói chung. Có thể bạn thường xuyên lơ là, xa rời khuynh hướng tư duy này, nhưng vẫn liên tục quay trở lại với nó. Những khuynh hướng này xuất hiện ở 10% những người thành công nhất ở mọi lĩnh vực. Đầu tiên là khuynh hướng vì tương lai. Bạn phát triển một tầm nhìn rõ ràng, tích cực, thú vị cho tương lai của mình. Một ước vọng 5 năm cho thấy chính xác cuộc sống của bạn 5 năm sau sẽ như thế nào. Tầm nhìn tương lai này có tác dụng như một động lực thúc đẩy mạnh mẽ để bạn duy trì lối suy nghĩ lạc quan, luôn tiến về phía trước. Lãnh đạo thì có tầm nhìn, phi lãnh đạo thì không có tầm nhìn. Khi bạn phát triển một tầm nhìn giá trị cho tương lai của mình, thì bạn đã trở thành lãnh đạo cuộc đời của chính mình rồi đó. Thứ hai là khuynh hướng vì mục tiêu. Bạn luôn sát sao với mục tiêu nhờ lập ra một danh sách gồm 10 mục tiêu muốn hoàn thành trong năm tới. Hãy chọn ra mục tiêu quan trọng nhất trong danh sách này. Hãy lên kế hoạch để hoàn thành nó và thực hiện kế hoạch của mình mỗi ngày cho đến khi đạt được mục tiêu. Bài tập thực hành này sẽ thay đổi cuộc sống của bạn và tôi sẽ nói kỹ về nó sau. Thứ ba là khuynh hướng nhắm đến sự xuất sắc. Ngày hôm nay, bạn hãy quyết tâm trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực công việc của mình. Hãy trở thành 10% nhóm đầu ngành. Hãy chọn một kỹ năng có thể hữu ích với bạn nhất và cam kết rèn luyện cho thật xuất sắc kỹ năng đó. Hãy chuyên tâm mài giũa từng kỹ năng một. Thứ tư là khuynh hướng nhắm đến kết quả. Sau cùng, lúc nào cũng vậy, người ta chỉ xét đến kết quả để trả công cho bạn. Hãy lên kế hoạch mỗi ngày theo một danh sách. Hãy sắp xếp các mục theo thứ tự ưu tiên. Luôn tập trung vào việc tận dụng thời gian sao cho hữu ích nhất. Luôn tự hỏi bản thân, mình, chính mình, có thể làm gì để thay đổi rõ rệt cuộc đời mình? Hãy làm việc một cách chuyên tâm như thế. Thứ năm là khuynh hướng nhắm đến giải pháp. Cuộc sống là một chuỗi các vấn đề, khó khăn, thử thách, trở ngại, vấp váp và những thất bại tạm thời. Cách mà bạn phản ứng với những thăng trầm ấy sẽ quyết định phần lớn thành công và hạnh phúc của bạn. Luôn tập trung vào giải pháp thay vì vấn đề. Càng suy ngẫm và nói về các giải pháp thì bạn càng có khuynh hướng nhắm đến giải pháp. Và giải pháp sẽ xuất hiện trong tâm trí bạn ngày càng nhiều để giải quyết các vấn đề phát sinh trên bước đường bạn tiến tới mục tiêu. Thứ sáu là khuynh hướng nhắm đến tăng trưởng. Hãy dành cả đời để học hỏi. Càng muốn kiếm nhiều tiền, bạn càng phải học nhiều. Mỗi năm, hãy đầu tư vào trí tuệ ít nhất bằng với số tiền bạn đầu tư vào chiếc xe. Nếu bạn dành ra nhiều tiền để trở nên giỏi giang hơn trong lĩnh vực của mình, như việc bạn đổ tiền vào chiếc xe hơi, bạn sẽ trở nên giàu có, hạnh phúc và thành công. Khuynh hướng thứ bảy, và là chìa khóa của mọi thứ, chính là khuynh hướng nhắm tới hành động. Có hành động là có tất cả. Hãy rèn cho mình một thái độ gấp gáp. Hãy nắm lấy cơ hội và nhạy bén với vấn đề. Hãy ưu tiên cho hành động. Luôn dịch chuyển tịnh tiến về mục tiêu. Luôn nhắc nhở bản thân rằng, việc hôm nay chớ để ngày mai. Bạn có tiềm năng của một thiên tài. Việc của bạn là mở khóa sức mạnh tinh thần bằng cách liên tục suy nghĩ và nói về những thứ bạn muốn và con đường bạn sẽ đi. Đừng nghĩ hay nói đến những thứ khiến bạn không vui hoặc những vấn đề và khó khăn. Hãy tập cho mình thói quen chuyên chú vào những mục tiêu, nhiệm vụ và hoạt động quan trọng nhất. Hãy nghĩ và nói về những giải pháp và các cơ hội. Trên hết, hãy hành động không ngừng mỗi ngày để hướng tới những điều bạn thực sự muốn trong đời.